Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, Hắc Mai xuất hiện. Canh 3, không thể không thừa nhận. Cùng người này buôn lậu đầu đầu. Các nàng cũng coi như được với là hai đời, nhân, duyên. Kiếp trước, nàng tùy tay cứu Tiểu Niệm Ân. Vô ý thức chung, liền trợ giúp Hắc Mai đem người đưa vào ngục Gemini, sau đó đối phương trải qua trắc trở trốn. Ngục gia tới thấy nàng một mặt, hai người như vậy trở thành tỉ muội. Mà nay sinh, không cần phải nói, lại đến dỗi thượng, không có làm thôi kiều chờ bao lâu. Điện thoại liền tới rồi, nhưng là vang lên tới cũng không phải thôi kiều trong tay cầm di động. Niệm Ân ba ba hỏi, không tiếp sao? Thôi Kiều nhìn thoáng qua điện báo. Không cần, bên kia tự nhiên cắt đứt về sau. Thôi Kiều trong tay di động cũng vang lên. Không cần phải nói, vừa rồi cái kia di động chủ nhân mới là bọn họ ba người chung đi đầu. Thôi Kiều tiếp lên, ngữ khí hoảng loạn, thanh âm cơ hồ là khí âm, nhưng là cũng bảo đảm làm đối phương có thể nghe được. Lão đại, đã xảy ra chuyện, chúng ta bị ngăn cản. Bọn họ hai cái đều bị bắt, thình lình chính là vừa rồi nam nhân kia thanh âm, bên kia truyền đến một trận động tĩnh, tại sao lại như vậy? Hóa còn ở sao, hóa bị bọn họ đoạt lại đi, chúng ta ba cái đều bị bắt, nhưng là bọn họ không nghĩ tới ta ở lòng bàn chân ẩn giấu đao. Di động cũng bị ta thu hồi tới, thôi Kiều kinh hoàng mà nói. Các ngươi hiện tại ở đâu? Lão đại hỏi. Bắc khu Hắc Thạch Động số 3 nhà xưởng bên trong, nguyên lai nơi này là bọn họ đại bản doanh. Lão đại, bọn họ tựa hồ còn có chuyện gì muốn đi ra ngoài. Người lưu thật sự thiếu. Thôi Kiều nói, Bắc khu Hắc Thạch Động số 3 nhà xưởng. Kiếp trước, tay buôn ma túy lão đại chính miệng nói cho nàng đại bản doanh. Ta đã biết, ngươi ở bên trong đợi, có chuyện liền cho chúng ta biết. Ta lập tức liền tới đây, Thôi Kiều treo điện thoại. Sau đó cấp Hắc Mai gọi điện thoại. Ta bên này đã giải quyết. Trong chốc lát, người lão đại phải rời khỏi. Người nhớ rõ ở hắn rời đi về sau mang theo ngươi người triệt Niệm Ân ba mẹ còn có mềm muội Kiều. Ta mặt mộng bức mà nhìn Thôi Kiều. Phảng phất thế giới quan đều sụp giống nhau. Thôi Kiều bên này, được đến khẳng định đáp án về sau. Lại một lần cúp điện thoại. Lúc này, nhận được Long ca điện thoại. Gì, Long ca này lại nhiều lần mà cho ta gọi điện thoại. Làm ta thụ sủng nhược kinh a, Thôi Kiều dùng viên dã tắc thanh âm nói. Có năng lực, ngươi là ta đã thấy nhất không muốn sống Hạ Lâu La. Chỉ là, hôm nay ta phải cho ngươi thượng một khóa, hỗn chúng ta trên đường. Không muốn sống chỉ là trong đó một chút, càng thêm quan trọng là... Không cần dùng chính mình thân phận chứng làm điện thoại tạp, bên kia Long ca cười nhạo nói. Nhi tử, lúc này, bên kia truyền đến một cái già nua nữ nhân thanh âm ni Thôi Kiều chấn động. Phản ứng lại đây, đối phương hẳn là cái này di động chủ nhân mẫu thân. Đủ lợi hại, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Thôi Kiều nhìn trên mặt đất kịch liệt dãy giụa nam nhân. Ngữ khí, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Ta nói cho ngươi, hỗn trên đường về sau, ta không chỉ có không chuẩn bị muốn ta chính mình mệnh. Người nhà ta cũng không chuẩn bị muốn, bên kia Long ca cười. Nhưng là ngươi cái này ngữ khí cũng không phải là như vậy. Ngươi lão mẫu thân tuổi này, ngươi nói, nếu là lại thành thật chân thành thật cánh tay gì đó. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Thôi Kiều trầm mặc trong chốc lát. Thật giống như là thật sự gặp phải thật lớn lựa chọn. Sau đó ngay sau đó liền nghe được bên kia truyền đến lão nhân tiếng khóc. Nhi tử, cứu ta, cứu ta. Thôi Kiều lúc này, phảng phất đại thế đã mất giống nhau. Nói, ngươi muốn như thế nào? Không không không, lúc này, hẳn là xem ngươi có thể lấy ra cái gì lợi thế. Long ca đắc ý rào rạt mà nói. Thôi Kiều trên mặt mang theo mỉm cười. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, cùng lắm thì, ta đem này đó hóa còn cho ngươi. Ngươi đừng nhúc nhích ta mẹ, nàng là vô tội, ngươi cảm thấy này liền đủ rồi. Kia bằng không ta đánh gãy mẫu thân ngươi một chân, sau đó còn cho ngươi. Long ca nói, vậy ngươi muốn cái gì? Thôi Kiều hỏi, các ngươi căn cứ ở đâu? Dám kiếp ta như vậy nhiều hóa, thật sự khi ta là chết sao? Thôi Kiều nói, liền tính ngươi đã biết cũng vô dụng. Chúng ta người cũng không ít, ngươi như thế nào liền như vậy phối hợp đâu? Hai đời gặp được quá sở hữu đối thủ, liền thưởng thức ngươi, luôn là như vậy dũng cảm mà nỗ lực mà đào hố. Đem chính mình chôn lên. Ha ha, bọn buôn người tập đoàn. Ngươi nói ta đã biết các ngươi căn cứ có hay không sử dụng đâu. Ngươi thật đương cảnh sát không dám động các ngươi không thành. Long ca nói, Thôi Kiều lúc này đặc biệt tưởng cấp đối phương điểm cái tán. Một cái buôn lậu ma túy, đối với cảnh sát như thế mà tín nhiệm, thật là, hảo công dân, đâu. Không được, ta không thể nói cho ngươi. Nói cho ngươi về sau, ta lão đại cũng sẽ không làm ta sống sót, Thôi Kiều nói. Lúc này đây về sau, ngươi cảm thấy ngươi lão đại có thể có đến hảo. Bọn buôn người đầu lĩnh, là tử hình, ta sẽ thêm một phen hỏa, Long ca nói. Ta thưởng thức ngươi tính cách, ngươi nếu là đến cậy nhờ ta, ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Một cái tay buôn ma túy đầu đầu, cũng là mê chi tự tin. Ngươi chỉ cần bảo đảm thả ta mẫu thân là được, Thôi Kiều nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta đem địa chỉ phát đến ngươi di động thượng, Thôi Kiều treo điện thoại. Đã phát một cái địa chỉ về sau. Sau đó đối đã sụp đổ thế giới quan ba người nói. Hảo, chúng ta hiện tại lại báo nguy, nên làm vĩ đại cảnh sát thúc thúc thu thập tàn cục, Thôi Kiều làm niệm ân ba ba báo nguy. Ngươi liền nói thẳng không cẩn thận ra tai nạn xe cộ. Kết quả phát hiện đối phương trên xe có bạch phấn. Sau đó nói một chút này hai cái địa chỉ. Thôi Kiều cấp niệm ân ba ba nhìn vừa rồi hai cái địa chỉ, niệm ân ba ba còn ở mộng bức trạng thái. Thật vất vả phản ứng lại đây. Liền dựa theo Thôi Kiều lời nói đi làm money bởi vì đã ra khỏi thành. Cảnh sát lại đây cũng muốn một đoạn thời gian. Ba người ngồi ở trong xe, Thôi Kiều đặc biệt trang bức mà thở dài một hơi, vẫn là một cái có thể đánh đều không có, niệm ân ba ba hỏi. Cho nên, ngươi vừa rồi liền giải quyết một cái buôn lậu ma túy đội cùng bọn buôn người đội. Thôi Kiều lắc lắc đầu, cũng không tính, bất quá lại quá mấy cái giờ, hẳn là liền tính là giải quyết. Đáng tiếc, mỗi lần đều vây xem không được xuất sắc nhất bộ phận, đó chính là. Xem này lưỡng bang người sống mái với nhau lẫn nhau dỗi. Đến lưỡng bại câu thương thời điểm, cảnh sát thúc thúc từ trên trời giáng xuống cảnh tượng. Ai, cỡ nào tốt đẹp hình ảnh, chung quy cùng nàng vô duyên. Niệm ân ba ba, ngoặc kép, niệm ân mụ mụ nhớ tới một vấn đề. Chúng ta đây niệm ân đâu? Thôi Kiều vừa vặn nghe được có xe lại đây thanh âm. Phải biết rằng này nói được xưng là không người khu. Chính là bởi vì rất ít có xe trải qua, bằng không, liền bọn họ thảm trạng, sớm đã có người báo nguy. Thôi Kiều nhìn tới xe, đối ba cái thần kinh căng chặt người ta nói, nhắc Tào Tháo đến, sau đó nhanh nhẹn xuống xe. Hướng tới các nàng phương hướng đi qua, Hắc Mai cũng xuống xe, trên mặt bớt như cũ là trước đây bộ dáng. Thôi Kiều nhìn đến nàng nhớ tới ở trong tù tự khảo nàng. Lúc ấy nàng, an tĩnh thường hòa, cả người phẳng phất đều là rực rỡ hẳn lên. Thôi Kiều vươn tay, lần đầu gặp mặt, ta kêu Thôi Kiều, Hắc Mai sửng sốt một chút, sau đó ngã vào đối phương ôn nhu như nước trong ánh mắt. Liền cái bọt nước đều không có bốc lên tới, liền trầm đi xuống, Hắc Mai vươn tay, người hảo, lúc này đây hợp tác thực vui sướng, Thôi Kiều nói. Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Còn có ngươi bảo hộ cái này tiểu cô nương, Hắc Mai trên mặt bớt dữ tợn. Ta có một vấn đề, ngươi vì cái gì sẽ tin tưởng ta? Thôi Kiều đi đến Hắc Mai xe vận tải lớn trước, mới phát hiện, bên trong người, đại đa số đều là thân thể tàn tật người trẻ tuổi. Còn có mấy cái hài tử, thậm chí có một ánh mắt dại ra nữ nhân. Đây là Hắc Mai ra tới thời điểm, mang ra tới người. Thôi Kiều đối với bọn họ cười cười, sau đó bế lên trong xe mặt đang ngủ niệm ân, trả lời Hắc Mai vấn đề. Bởi vì, ta đã từng gặp qua ngươi, cho nên ta tin tưởng ngươi là một cái người tốt, một cái thực hảo, lại bị vận mệnh khi dễ người, Niệm Ân còn ở tiếp tục ngủ. Thôi Kiều đối Hắc Mai nói, ngươi chờ ta một chút, nàng ba mẹ còn ở bên kia chờ nàng, ta trước đem nàng ôm qua đi, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Thôi Kiều nói xong liền ôm Niệm Ân về tới trong xe. Đưa cho Niệm Ân mụ mụ, Niệm Ân mụ mụ nước mắt đã vỡ đê, nước mắt lay lay mà rớt. Thôi Kiều về tới Hắc Mai bên này, Hắc Mai còn khắp nơi chờ nàng. Thôi Kiều nói, không ngại ngồi ngồi đi. Hắc Mai chưa nói cái gì, đi theo Thôi Kiều rời đi quốc lộ, đi đến bên cạnh trên cỏ, ngồi xuống. Thôi Kiều bắt đầu nói, ta nhận thức một cái bác sĩ, làm laser giải phẫu rất lợi hại. Tuy rằng ta cảm thấy cái này bớt kỳ thật khá xinh đẹp. Thôi Kiều nhớ tới cùng chính mình cùng nhau trụ thời điểm, Hắc Mai mỗi ngày ngoan ngoãn mà đi theo nàng bối pháp luật pháp điều, còn sẽ quét thước vệ sinh. Sau lại nghe nói nàng bị bắt cóc, cũng nguyện ý lấy như vậy quan trọng giấy tờ con nàng. Nhưng là trên thế giới này người trung quy vẫn là tục tằng. Hơn nữa làm giải phẫu về sau, trước kia những người đó liền nhận không ra ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể tự khảo cái khoa chính quy, sau đó một lần nữa bắt đầu ngươi nhân sinh. Thôi Kiều thực nghiêm túc mà nói. Ngươi ta xưa nay không quen biết. Vì cái gì vì ta suy xét nhiều như vậy? Hắc Mai hỏi, trên mặt như cũ là Thôi Kiều quen thuộc đạm mạc. Đại khái là bởi vì ta cảm thấy ngươi là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Thôi Kiều lấy ra một chương thẻ ngân hàng, cho Hắc Mai, cũng có khả năng là, ta thực thích cái loại này thân ở địa ngục, nhưng là cũng không từ bỏ trong lòng chính nghĩa người. Cái này tiền, tính ta cấp đầu tư phí. Mật mã là 123.456. Thôi Kiều thật sự không nghĩ nhìn đến nàng lại lần nữa đi lên đường xưa. Nàng mang theo không ít người ra tới, trong đó không ít là bị lừa bán nhưng là lại không có bán đi hài tử. Thậm chí còn có bị bắt hại về sau điên rồi nữ nhân. Hắc Mai không nghĩ tiếp, nhưng là tình huống của nàng chính nàng cũng biết, hơn nữa đối tượng Thôi Kiều nhu hòa ánh mắt về sau. Nàng vẫn là tiếp, đúng rồi, ta ngày mai về sau sẽ rời đi, nếu có thể nói, giúp ta chiếu cố một chút ta muội muội. Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Ngươi đi đâu nhi? Hắc Mai gấp không chờ nổi hỏi. Một cái yêu cầu ta đi thu thập địa phương. Thôi Kiều nói xong, đứng lên, vỗ vỗ trên người cọng cỏ. Hảo, như vậy đừng quá đi, nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hắc Mai đứng ở tại chỗ, nhìn Thôi Kiều lên xe, Hắc Mai cảm nhận chung này lên một cổ hoang vắng, nàng chưa bao giờ như thế hoảng hốt quá, phảng phất, về sau sẽ không tái kiến, rõ ràng, vừa rồi mới nhìn thấy đệ nhất mặt mà thôi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.